Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, thứ 363 chương Ninh Khanh Khanh thân phận. Cùng những người khác như nhau, lão già cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ninh Khanh Khanh từng bước một. Không hề áp lực đi vào đằng hoàng cốt, nho nhỏ này nha đầu vậy mà có thể dựa vào gần nó. Hơn nữa chút nào không có cảm giác không thoải mái, trái lại càng như là vẻ mặt hưởng thụ, nàng rốt cuộc là lai lịch gì, chẳng lẽ là đằng hoàng cốt lựa chọn người, thoải mái a, so với phao ôn tuyền còn thoải mái, cả người đô lâng lâng, quả nhiên là đồ tốt. Ninh Khanh Khanh hít một hơi thật sâu, xoay người lại vừa nhìn, lại phát hiện vừa ở người bên cạnh, đô ở thập bộ ngoài mục trừng khẩu ngốc nhìn nàng. Bọn họ thế nào đều dừng lại, chẳng lẽ chỉ có tự mình có thể đi tới? Ninh Khanh Khanh khóe miệng hơi nhếch lên, thân thủ liền đem đằng hoàng cốt theo nham trên vách hái xuống. Nói cũng kỳ quái, kia đằng hoàng cốt tới Ninh Khanh Khanh trong tay, quang mang vậy mà dịu dàng khởi đến, dũng động quang mang cũng không ở gai mắt. Ninh Khanh Khanh cầm đằng hoàng cốt đi hướng mọi người, lại thấy bọn họ về phía sau triệt hồi. Chỉ có lão già cắn răng hướng về phía chính mình đi tới. Theo tới gần, kinh ngạc biểu tình càng càng lúc càng khoa trương, bị ngươi cầm trong tay, vậy mà không có cảm giác đau. Lão già nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, ánh mắt theo hoài nghi chuyển hướng bội phục, đạo, tiểu nha đầu là lai lịch gì, không thể nói. Ninh Khanh Khanh thần bí cười. Đạo, lão trượng, ta nói chuyện giữ lời. Đằng hoàng cốt ta lấy cho ngươi tới, ta là nói chuyện giữ lời người, ta chỉ muốn cổ linh thiên đan, không được. Lão già lắc đầu nói. Nói được rồi ta bắt đằng hoàng cốt ngươi liền cho ta cổ linh thiên đan. Ngươi tại sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Ninh Khanh Khanh mày liễu đảo dựng thẳng, rất là tức giận nhìn về phía lão già. Chớ vội, lão già loát râu cười. Trước mắt có thể bắt này đằng hoàng cốt nhất định bất là cái gì người bình thường. Nếu là có thể mượn hơi nàng cùng đồng bạn của nàng. Đối với hiện tại Hoa Ninh Tông đến, không còn gì tốt hơn. Hơn nữa cô nương này tướng mạo, hắn nhất định phải mang nàng hồi tông môn lý mới được. Nghĩ tới đây, lão giả nói, này cổ linh thiên đan ta nói tịnh không tính toán gì hết. Mong rằng các vị cùng ta đến Hoa Ninh Tông đi một lần, tốt. Kia này đằng hoàng cốt cũng là trước đặt ở ta nơi này, Ninh Khanh Khanh cũng không cự tuyệt. Ở ánh mắt của mọi người chung đem đằng hoàng cốt thu hảo. Lão già thấy cũng không nói nhiều, dùng tay làm dấu mời. Liền đi tới phía trước dẫn đường đi, đi ra sơn động, đến Hoa Ninh Tông đường xá xa xôi. Lão già cấp Ninh Khanh Khanh đoàn người đô chiêu tọa kỵ. Rất là cung kính mời Ninh Khanh Khanh bọn họ ngồi, trước mắt tọa kỵ cả vật thể tuyết trắng, chỉ có mắt cùng miệng là hồng sắc, tựa như ở trắng như tuyết tuyết trắng chung chôn giấu hồng ngọc. Sán lạn lóa mắt, Ninh Khanh Khanh vừa nhìn lại là Tước Vũ Loan, Hoa Ninh Tông quả nhiên danh tác, hưng chí bừng bừng liền muốn đi lên bò, lại bị phía sau một tay kéo lại, vương gia. Ngươi lại làm chi? Ninh Khanh Khanh có chút phát điên thấp giọng hỏi. Ở Phượng Phi Bạch lại giở trò quỷ gì? Nhân gia muốn kỵ này điểu a? Không thể, ngươi không thể kỵ nó. Phượng Phi Bạch buông Ninh Khanh Khanh. Nhìn nàng tức giận bộ dáng cảm thấy rất là buồn cười. Vì sao? Này tọa kỵ rõ ràng chính là người người có phân. Chẳng lẽ ngươi nhượng ta chạy tới sao? Ninh Khanh Khanh đáng thương liếc mắt nhìn Tước Vũ Loan, như thế mỹ tọa kỵ, không cưỡi một lần rất đáng tiếc, kỵ ta, Phượng Phi Bạch thản nhiên nói, lời ít mà ý nhiều, nhưng là phi thường dễ bị người hội lội ý, tỉ như trước mắt đã suy nghĩ viễn vong Ninh Khanh Khanh. Kỵ hắn, này quá nặng khẩu vị đi, thấy Ninh Khanh Khanh dương cái miệng nhỏ nhắn một mặt kinh ngạc bộ dáng. Phượng Phi Bạch chậm rãi bổ ba chữ. Tọa kỵ, muốn không cần nói thở mạnh như vậy, khiến cho chính mình cùng sao sao sao sao như nhau, mặc dù mới vừa rồi là có chút không an phận chi nghĩ. Ai, Phượng Phi Bạch cũng là mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt tới, nghĩ đến hắn kia như nghệ sĩ tinh điêu tế mài bình thường thân thể. Ninh Khanh Khanh cảm thấy mũi hơi nóng, xoa một chút máu mũi. Nếu như thật thế, đêm nay nhượng ngươi xem cái đủ, mặc dù ta chịu thiệt một chút, thế nhưng liền thỏa mãn ngươi một chút được rồi. Phượng Phi Bạch thấy Ninh Khanh Khanh bộ dáng hài lòng cười, trong lời nói đều trêu chọc Ninh Khanh Khanh ý. Quá mất mặt, Ninh Khanh Khanh mặt đỏ lên, lại vẫn thật chảy máu mũi. Trước mắt bao người, chính mình xem như là chứng thực sao danh hiệu. Phượng Phi Bạch, người đưa ta danh dự a. Ninh Khanh Khanh vội vàng tìm khăn tay. Phượng Phi Bạch thì ôm lấy nàng, nhảy lên nhảy tới tước vũ loan thượng. Rộng lớn màu trắng vân cẩm ngoại bào đem nhỏ nhắn xinh xắn Ninh Khanh Khanh khỏa trong ngực chung. Kia tung mình lên phong tư, không khỏi nhượng người ở chỗ này tập thể ngẩn ra. Hảo một đôi trích tiên bàn bích nhân. A, này tước vũ loan quả nhiên tốc độ thật nhanh. So với trong học viện kỵ kia chỉ thiết lệ điều mau hơn. Ninh Khanh Khanh ở Phượng Phi Bạch trong lòng mở to hai mắt nhìn. Phong theo bên tai gào thét mà qua. Nếu không phải là Phượng Phi Bạch đem chính mình ôm vào trong ngực, sợ là đều phải bị này gió thổi chạy đi. Ai, đây là auto cùng Audi khác nhau a. Ninh Khanh Khanh trong lòng thầm than. Đương nhiên, này tước vũ loan là gần nghìn năm lý nhanh nhất linh thú tọa kỵ. Thế nào, còn trách ta không cho chính ngươi kỵ sao? Phượng Phi Bạch nắm thật chặt trong tay dây cương, chặt hơn mật đem Ninh Khanh Khanh quyển trong ngực chung. Ninh Khanh Khanh thanh một chút giọng nói, đem mặt cất giấu Phượng Phi Bạch trong lòng. Đạo, chính ta cũng có thể, chính là đáng tiếc kiểu tóc đều bị thổi rối loạn nga. Ta thế nào không nhớ ngươi có kiểu tóc, ngươi thế nhưng ta đã thấy tối sẽ không chải đầu nữ nhân. Phượng Phi Bạch cười to. Nằm ở hắn trong ngực Ninh Khanh Khanh cũng có thể cảm giác được run rẩy. Ta đây là giản lược, biết không? Ninh Khanh Khanh giận chừng Phượng Phi Bạch liếc mắt một cái. Lại thấy dư quang sử một tòa tú lệ ngọn núi khí thế bàng bạc thẳng cắm trong mây. Không khỏi đem ánh mắt rời về phía nó. Nhìn đỉnh ngọn núi kia chính mình lại có một loại cảm giác kỳ quái. Liền tò mò hỏi, đỉnh ngọn núi kia thật đẹp, là tên là gì? Tế Nguyệt Phong, Phượng Phi Bạch ý nghĩa sâu xa trả lời đạo. Kia thế nhưng ngươi lần đầu tiên đem bản vương nhìn quang địa phương, hừ. Cũng là ngươi thấy chết không cứu địa phương, Ninh Khanh Khanh dùng phấn chùy nhẹ nhàng nện cho. Phượng Phi Bạch một chút. Nguyên lai chỗ đó chính là bọn họ gặp nhau địa phương. Cũng là nàng xuyên qua được địa phương. Có thời gian mình nhất định muốn đi nhìn một cái. Một đường thưởng thức phong cảnh. Khoảng chừng qua nửa ngày thời gian. Tới, Phượng Phi Bạch vững vàng đem tước vũ loan dừng lại. Ông Ninh Khanh Khanh xoay người xuống. Đây là Hoa Ninh Tông. Ninh Khanh Khanh dương mắt nhìn lên. Trước mắt Hoa Ninh Tông như là xạ điêu trung hoa đào đào. Bao quanh đám đám hồng nhạt vây quanh toàn bộ môn phái. Như có như không ngọt hương rất thanh phong phả vào mặt tới. Không có đi thông môn phái rõ ràng cương loan cùng đường nhỏ. Lục sắc bãi cỏ hỗn loạn lấm tấm hoa dại, thảm bình thường ở dưới chân phô khai. Theo hoa cây nhìn sang, lờ mờ có thể thấy dấu ở trong đó tường trắng ngói đen. Này hàng loạt tộc thẩm mỹ thật đúng là không tệ. Đi đến chỗ nào đô kinh hỉ, Ninh Khanh Khanh vừa đi vừa ca ngợi, nhạ được bên cạnh Dung Lăng liên tiếp ké mắt, cuối cùng như là lại cũng nhịn không được, liền nhỏ giọng nói với Ninh Khanh Khanh, ngươi là thấy nơi đó có kho báu sao? Có cái gì kho báu? Ta đây là ở thưởng thức kiến trúc nghệ thuật. Ninh Khanh Khanh liếc xéo Dung Lăng liếc mắt một cái. Này tham tiền, chính mình rõ ràng là muốn nhìn nơi này. Chỗ đó phòng ngự so sánh bạc nhược được chứ, nhưng mà, tịnh không có gì dùng, bởi vì ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là nhiều loại hoa tựa gấm. Yêu khuyết chi thế căn bản là dùng nhìn bằng mắt thường không đến. Ninh Khanh Khanh có thể cảm giác được này đào trong bụi hoa cất giấu một cỗ lưu động linh lực. Tất là này đại phái trong, tất nhiên có cao thủ thủ hộ, bốn vị, chúng ta tới, nghe thấy lão già nói chuyện. Ninh Khanh Khanh liền đem tinh lực kéo lại, phát hiện mình ở như đi vào cõi thần tiên cửu thiên thời gian. người đã đến Hoa Ninh Tông chính sảnh. Hoa Ninh Tông tông chủ phu nhân thu được lão già truyền thư sau, liền ở chính sảnh chờ Ninh Khanh Khanh chờ người đến. Thấy Lưỡng Tửng đi tới Ninh Khanh Khanh, tông chủ phu nhân không khỏi sửng sốt, này mặt mày cùng thân hình, làm cho nàng càng xem càng cảm thấy kích động. Nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh, giấu ở trong tay áo kiết chặt nắm chặt. Phu nhân, Ninh Khanh Khanh hành lễ, có chút kỳ quái nhìn tông chủ phu nhân, nàng thế nào vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn mình. Ninh Khanh Khanh thầm nghĩ, nguyên thân cùng Hoa Ninh Tông không có cái gì ăn Tết đi. Nàng không thích đoán đến đoán đi, thẳng thắn nói thẳng, nhìn phu nhân biểu tình, trước thấy qua ta. Hoài Mộc Lan nghe thấy Ninh Khanh Khanh hỏi nàng không khỏi sửng sốt. Của nàng tiểu nữ nhi đã mất tích một năm, mọi cách tìm kiếm cũng không từng tìm được. Mặc dù trước mắt cái tiểu nha đầu này cơ hồ là cùng nàng một khuôn mẫu khắc ra tới, thế nhưng tính cách lại là một trời một vực, Khanh Khanh dịu dàng lại dễ xấu hổ, cùng người lạ nói chuyện đô hội đỏ mặt, thường ngày yêu nhất dính ở bên cạnh mình, nọa nọa làm nũng, mà trước mặt cô nương này, rõ ràng tính cách đại phương hoạt bát, rất có đại gia phong độ. Phu nhân, Ninh Khanh Khanh thăm dò lại hô một tiếng, nàng thế nào theo chính mình vào cửa vẫn phát ngốc. Hoài Mộc Lan nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt dẫn theo nụ cười yêu nhã, dịu dàng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Đạo, có lẽ là nhìn ngươi cảm thấy pha có duyên phận đi. Ninh Khanh Khanh nghe này ông nói gà bà nói, vịt trả lời có chút khó hiểu, lại không thể tránh được tiến lên phía trước nói. Phu nhân, tại hạ Lâm Khinh Khinh, cùng quý phái lão trượng nói được rồi. Ta bằng quý phái gỡ xuống đằng hoàng cốt, liền đem quý phái cổ linh thiên đan tặng cho ta. Chỉ là sao, hắn nói muốn dẫn chúng ta trở về xin chỉ thị tông chủ. Đã thấy đến phu nhân, làm phiền phu nhân có thể dựa theo ước định đem đông tây mang tới. Trao đổi hoàn sau, chúng ta cũng tốt mau chóng khởi hành. Hoài Mộc Lan nghe thấy Ninh Khanh Khanh tên, trong lòng chợt nổi lên gợn sóng. Nàng là của mình Khanh Khanh sao? Thế nhưng vì sao nhìn chính mình tất cả đều là xa lạ chi sắc? Chính mình Khanh Khanh không thể triệu hoán võ linh, lại càng không có mạnh như vậy linh lực, nàng rốt cuộc là ai? Hoài Mộc Lan trong con ngươi dẫn theo tìm tòi nghiên cứu, vững vàng tâm thần cười nói, Khanh Khanh cô nương, bây giờ sắc trời đêm trễ, nếu như không chê, nhưng nguyện ở ta Hoa Ninh Tông ở thượng một đêm, ngày mai chúng ta lại nói này đằng hoàng cốt sự tình. Ta cùng cô nương có chút mắt xuyên, trái lại rất muốn giao cô nương người bạn này. Ninh Khanh Khanh cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Cả, vốn muốn cự tuyệt nàng, lại nhìn thấy Hoài Mộc Lan ánh mắt sau, làm cho nàng vô pháp cự tuyệt sinh ra một tia thiện cảm cùng thân thiết ý. Liền gật đầu tán thưởng, tông chủ thân thể lược không khỏe, ta lược bị rượu nhạt chiêu đãi các vị, xin mời đi theo ta. Hoài Mộc Lan thiếu ý cười, liền gọi người chuẩn bị tiệc rượu, mang theo bọn họ đến. Hết chương.